Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của Nghệ Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm qua thì chúng ta vừa mới kết thúc một tác phẩm rất hay của tác giả Lê Nguyệt. Và rất vui vì ngày hôm nay Đình Duy lại được sự đồng ý của tác giả Lê Nguyệt và tiếp tục gửi tới quý vị khán giả một truyện, tác phẩm truyện tâm lý xã hội nữa cũng rất hay, rất hấp dẫn của tác giả Lê Nguyệt với tiêu đề Vết Nám. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị và các bạn chúng ta vẫn như mọi hôm đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Nghệ Truyện cũng như là cho Đình Duy, cho tác giả Lê Nguyệt một like, một comment cảm xúc sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập đầu tiên, tập 1, truyện tâm lý xã hội Việt Nam qua giọng đọc Đình Duy. Trời đất vần vũ, mây đen kịt. Chỉ mới giữa trưa đã báo hiệu một trận mưa dữ dội sắp trút xuống. Cô gái khoảng 23 tuổi, tay ôm đứa con trai mới lên 2, lính quính tìm chỗ ẩn nấp tránh cơn mưa. Cô gái đó tên Thu. Đứa con nói chuyện chưa đủ, nhưng rất nhanh nhẹn. Cô gọi nó là thằng Tép. Về cái xóm nhỏ này, thân cô thế cô. Thu may mắn thuê được một mảnh đất vườn tầm 300 mét của anh hai Cù Lần để cất một căn chòi ở tạm bợ. Anh hai tên là Cù nên hàng xóm gọi là hai Cù Lần. Đã góa vợ hơn một năm nay nên điều tiếng về hai người là không sao tránh khỏi. Nhưng họ vẫn an nhiên làm bạn láng giềng tốt với nhau mặc cho những dư luận xì xào bên ngoài. Hai Thu mang ơn anh. Ngày cô đến cái ấp này trong một buổi chiều mưa tầm tã, quần áo ướt sũng mà vẫn cố gắng ôm cứng đứa con trước ngực, che chắn cho nó không bị lạnh. Cô vừa đi, vừa ngó quanh quất tìm chỗ trú mưa, nhưng lác đác hai bên đường, chỉ có vài căn nhà đã đóng cửa kín mít. Nơi đây cũng không có những tảng cây cao để khả dĩ đứng tránh bớt cơn mưa đang dữ dội. Hai Thu muốn khóc, buồn tuổi cho thân mình thì ít, mà lo sợ cho đứa con thì nhiều. Mưa càng lúc càng nặng hạt, Thu cảm thấy đuối và lạnh, nhưng tình mẫu tử buộc cô phải nhanh chân tìm chỗ sưởi ấm cho con. Hết cách rồi, nơi này hoàn toàn xa lạ, thậm chí cô cũng không biết đây là đâu. Bỗng như có một phép màu, Thu nghe tiếng chân thình thịch, rồi một người con trai chạy vụt ra, dùng miếng vải màu trắng choàng qua đầu cô, hỏi gấp rút. Trời ơi, mưa lớn như vậy mà không kiếm chỗ mà trú, lạnh chết đứa nhỏ con gì? Thu ngước nhìn anh bằng đôi mắt biết ơn. Dạ em cũng đang tìm chỗ trú mà không có. Vô nhà tôi đi, muốn tìm chỗ trú mưa cứ gọi cửa nhà người ta, chứ ở đây đâu nhà nào có mái hiên để trú được. Vừa nói anh vừa kéo tấm mũ tự che cho mẹ con cô và bước ngược trở vào nhà, buộc lòng hai Thu phải đi theo. Vào trong nhà, khi nhóm bếp lửa để sưởi ấm cho mẹ con, anh kêu cô thay đồ. Thu cứ đứng tần ngần hoài, anh nghĩ là cô ngại. Vì nhìn quanh thì chỉ thấy có mình anh, nhưng anh không biết là quần áo trong giỏ của cô lúc dùng che cho đứa bé đã ướt hết. Thu cùng con trai ngồi xuống bên bếp lửa, anh dùng lá dừa đốt cho cháy bừng bừng. Ngọn lửa reo vui như tâm tình thằng bé con 2 tuổi với cơ thể đang ấm dần lên. Anh nhìn cô ngập ngừng. Cô từ đâu đến đây vậy? Cà Mau. Xa dữ, có bà con ở đây hay sao? Thu lắc đầu, anh ngạc nhiên. Nhưng thấy không tiện hỏi nữa nên im lặng. Nhìn vào đôi mắt đỏ vì vừa khóc hay vừa bị mưa xoáy vào, anh thấy chạnh lòng. Chắc là cô đang mang trong lòng một tâm sự khó giải bày, thì việc chi phải khơi dậy để làm tổn thương người ta. Cả hai ngồi im lặng như vậy rất lâu. Anh bắt đầu cho củi vào lò để giữ ngọn lửa lâu hơn. Thằng Tép đã khô ráo và cảm thấy nóng. Nó tuột khỏi tay mẹ rồi chậm chạp lần dò đi quan sát căn nhà. Hướng mắt trông chừng con, Thu cũng âm thầm nhìn. Nhà cũng thuộc loại thường, mái lợp bằng lá chằm, xung quanh rừng bằng lá dừa nước, được cái nền trắng bằng xi măng sạch sẽ. Trong nhà cũng không có gì quý giá ngoài bộ ván gỗ đen mun được đặt giữa nhà. Bên cạnh là chiếc ghế bàn dài bằng loại gỗ thường với những chiếc ghế đai. Chỗ trang trọng nhất trong nhà, bên trên là bàn thờ, có hình của người đàn ông trạc 40 tuổi, và tấm kề bên là hình cô gái khoảng hơn 20. Cô nhẹ nhàng hỏi anh, Là ai vậy? Là cha và vợ tôi. Thu lặng người. Cô nhìn anh một lần nữa rồi cúi đầu xuống. Xin lỗi. Đâu có gì, cũng hơn một năm rồi. Cha tôi mất nhiều năm trước khi tôi có vợ. Lấy vợ được hơn một năm, cô ấy cũng mất sau khi sinh cho tôi đứa con gái trạc tuổi thằng nhỏ này. Bây giờ tôi ở với má tôi và nó. Sáng nay bà cháu dắt nhau đi chợ, chắc mắc mưa rồi. Thu chưa hỏi gì bà anh đã khai hết bối cảnh gia đình ra. Cô mỉm cười, người nhà quê chân chất thiệt thà làm sao. Anh lại hỏi cô, tạnh mưa rồi cô định đi đâu? Thu rụt rè, em muốn kiếm chỗ mướn một miếng đất vài trăm mét cất căn chòi, mẹ con tìm cách sống qua ngày. Anh đa lên, trời ơi, cô tìm hiểu kỹ chỗ này chưa? Là một cái ấp nghèo nhất xã, không có nhà ai có đủ ăn, sống quanh năm bằng nghề làm thuê làm mướn cho các ấp khác, ít hộ mà đông người, cô nhắm mình chịu cực nổi không? Thu tự tin gật đầu, em không sợ cực. Được, vậy thì tôi cho cô cất căn nhà nhỏ trên đất của tôi, để cô đi làm thuê kiếm sống. Dù gì má tôi cũng chăm sóc cho con gái tôi, có thêm thằng bé này má dòm chừng cũng tiện cho cô. Thu vui mừng trong lòng nhưng lại cũng sợ, vì quá bất ngờ. Cô nán lại qua cơn mưa, chờ mẹ của anh về, để bà quyết định. Không những bà bằng lòng mà còn vui vẻ nấu đãi cô một bữa cơm, với đồ ăn bà vừa mua từ chợ về. 37. Vậy xa, bí danh thân mật người ta gọi mẹ anh, vì bà mở miệng ra hay nói tiếng vậy xa. Nói là trong một thời gian dài bà sẽ không lấy tiền đất của cô, bà còn nói sẽ giới thiệu để cô quen biết nhiều chỗ sau này người ta kêu đi làm. Trong bà sợi lời hiền lành, Thu rất có cảm tình. Tuy nhiên, cô vẫn luôn giữ kẽ. Ở gần nhau một thời gian dài, cô biết hết chuyện gia đình anh, nhưng đối với anh, Thu vẫn là một bí mật. Thu nghĩ, đời sống có nhiều người tốt như vậy, mà trước giờ cô cứ mãi sống với những kẻ chẳng ra gì. Nơi đó, cái nơi mà cô gọi là gia đình, ngoài đứa em cùng mẹ khác cha, thì đó là nơi ám ảnh cả tuổi thơ mà mỗi lần nhớ lại, cô cảm thấy mình bơ vơ như chơi vơi trên bờ vực thẳm, bất cứ lúc nào cũng có thể té nhào xuống lòng vực sâu ngàn trượng. Thu cất căn chòi nhỏ đúng 16 mét vuông, chỉ có một buồng ngủ và chính tay cô đắp cái nền bếp. Anh hai nặn cho cô 6 ông táo để làm hai bếp nấu ăn. Anh đề nghị cho mượn cái bàn bằng nhựa và vài chiếc ghế, nhưng cô từ chối. Vì lý do chỉ có hai mẹ con và tuyệt đối không tiếp ai trong nhà. Thu nói sao thì hai cụ lần nghe vậy, không ý kiến gì thêm. Chỉ có bà bảy cứ chắc lưỡi. Mẹ ơi, nhà cửa gì mà tung húm to hó vậy, sao ở được không biết. Anh thấy cô thường ngồi ôm con trầm ngâm nhìn ra đường, đôi mắt thẫn thờ ẩn chứa một nỗi niềm sâu kín. Những khi như vậy, cô muốn đến chia sẻ với cô, nhưng lúc nào cô cũng tỏ ra xa cách nên anh ngại ngùng. Nhất là trong những buổi chiều, cô hai dẫn con đi vòng ra phía sau nhà anh, chỗ có con sông nhỏ chảy ngang. Cô ôm con ngồi trên gò đất, nhìn ra tận phía trời xa và ngâm lên khe khẽ. Chiều nay, như những buổi chiều, hoàng hôn tắt nắng, gió điều hiu. Ôm con mà nhớ người năm cũ, trong lòng nghe nặng nỗi cô liêu. Nghe giọng ngâm buồn não ruột của Thu, cô chạnh lòng. Từ đó anh biết mình phải làm gì để cuộc sống của cô không bị tổn thương thêm. Căn trò nhỏ của Thu nằm thụt phía sau ngôi nhà của cô, nên từ hôm cô xuất hiện đến nay, hàng xóm chưa nhìn thấy. Căn tròi nằm nép một bên hai cây dừa xiêm mới vừa ra trái nên còn đồn sùn. Vườn của cô khá rộng, trồng rất nhiều dừa, lớn nhỏ đều có đủ, nên nhà của Thu quanh năm được tàng dừa che mát rượi. Cô lấy tre đóng hai dãy ghế hai bên, để cái bàn nhựa vật chính giữa, hình thức giống như là cái hỏa đường của nhà giàu. Biết Thu kỹ tính, anh nói với cô. Cái này tôi làm cho tôi. Trên đất của tôi. Nhưng nếu cô chừng nào muốn ra ngồi chơi thì ngồi nha. Thu ngước nhìn, cười không trả lời. Cô nghĩ trên đời sẽ có người kiệm lời kỳ cục. Buổi trưa, anh bưng hai tô cơm nhỏ, dẫn con gái ra đỡ nó ngồi lên ghế rồi đưa tay ngoắc ngoắc thẳng tép. Thằng nhỏ lon ton chạy ra. Cô ẵm nó, cho nó ngồi gần Dung, con gái anh. Chia mỗi đứa một tô cơm, để sẵn đồ ăn trong đó rồi ngồi xuống trông chừng chúng ăn. Thu nhìn thấy lật đật chạy ra bế tép lên. Cô nắm tay nó kéo lại. Ủa, cô này lạ nha. Thấy cô đồ ăn cho hai đứa nhỏ ăn chung để nó dành nhau ăn được nhiều. Chén cơm có là gì đâu mà giữ kẽ chi cho khó coi với nhau vậy. Dù sao cũng để hai đứa nhỏ làm quen. Mai mốt có gì cô gửi tôi hoặc má tôi trong trường cũng được. Thu vẫn giữ vững lập trường. Em nuôi con một mình. Ủa? Chứ bộ tôi nói cô nuôi không nổi sao? Láng giềng với nhau mà. Hôm nào tôi bận, nhờ cô cho con tôi ăn rồi một bữa không được sao? Thấy Thu im lặng, cô đánh cú chót. Không sao, chỉ có hai việc. Một là thả nó xuống ngồi ăn cơm. Hai là đừng có cho tôi thấy mặt mẹ con cô nữa. Nói xong anh thản nhiên lấy muỗng múc miếng cơm đút cho con gái. Thu tự thấy mình cũng quá đáng, bèn từ từ để con ngồi xuống rồi cũng ngồi bên cạnh. Hai đứa bé nhìn nhau cười. Tự mình múc cơm ăn lào lạo. Bà Bảy đứng cửa sau nhà nhìn ra, cười thành tiếng. Con nhỏ đó, dỗ nó ăn cực trần thân à? Vậy mà giờ coi nó ăn lem lẻm dòm phát thèm. Thôi, từ nay chừng ăn cơm mạnh ai nấy với tô cho tụi nó ăn chung đi bay ơi. Thu cũng nhận ra, con mình khó dỗ cho ăn giống y như bà Bảy nói. Ổn định chỗ ở xong, bà Bảy kêu cô giữ hai đứa nhỏ để bà dẫn Thu đi giới thiệu hàng xóm và đăng ký tạm trú với trưởng ấp. Thu mặc áo bà ba màu xám nòng súng, quần sắt thanh đen, giặc di một thôn nữ chính cống. Lần đầu tiên nhìn kỹ Thu, cô bỗng cảm thấy ngây ngất như uống vài ly rượu mạnh 50 độ. Anh nhìn cô chân chối không chớp mắt, hy vọng cô trả lại bằng sự e thẹn của một người đàn bà trước tiên nhìn say đắm của một người đàn ông ngưỡng mộ mà mình cũng có chút cảm tình. Nhưng anh cũng đã không được như ý. Cô lặng lặng theo chân bà Bảy, tuyệt nhiên chẳng ngó qua anh một lần. Bà Bảy dẫn Thu đi ra đường. Con đường liên xóm nhỏ tẹo, chỉ vừa đủ cho hai chiếc Honda chạy ngược chiều nhau. Nhà này chỉ cách nhà kia chừng vài trăm mét, bởi ai cũng hạn chế về đất đai. Mỗi nhà đều có trồng một vài cây dừa. Thu nghĩ thầm, dân ở đây đúng là nghèo như hai cụ nói, cả ấp không có nổi một căn nhà được xây tường. Trên đường đi, bà Bảy hỏi Thu, tao hỏi thiệt, mà bây cũng phải trả lời thiệt tình nha. Chứ thằng chồng bay đâu mà để mẹ con trôi giạt về cái xứ này vậy? Thu cúi đầu. Dạ anh chết rồi bác. Bà Bảy đang đi bỗng khựng lại ngó Thu. Vậy sao? Tội nghiệp không? Hèn chi. Chưa nói hết câu thì một trung niên đứng trong nhà cất tiếng chào. Đi đâu vậy dì Bảy? Bà đón đà. Ờ, tao tính lợi nhà mày ghé 6 năm. Mời tao vô nhà cái coi mày. 6 năm gì đó cười ha ha mời bà Bảy vô nhà. Anh ta mặc vội cái áo vào vì thấy có người lạ. Xong mời bà Thu ngồi vào cái bàn tròn duy nhất trong nhà. Anh rót cho mỗi người một ly trà, cười tươi. Thấy gì là con vui à, bộ tính mở rộng nhà thêm hả gì bấy? Mở mổ tổ tao chứ mà mở. Nhà nhiêu đó không ngờ hết, mở nữa cho ma nửa ké à mày. Sao hôm bữa con thấy thằng hai cụ lần đốn tre, hỏi nó mần gì nó nói nó cất nhà. Vậy sao? Thì đó, cho nên hôm nay tao mới tới kiếm mày này. Bà Bảy chỉ vào Thu, nói tiếp. Con nhỏ này nó tên là Thu, là con gái của bạn Dượng Bảy mày. Chồng nó chết mà ba má chồng nó khó quá trớn, không có được, nên mẹ con đùm túm nhau về đây. Tao cho nó miếng đất cất bậy cái nhà nho nhỏ ở tạm thời cho qua giai đoạn rồi tính nữa. Này dẫn nó tới đăng ký tạm trú với mày nè. 6 năm nhìn Thu, cô ngạc nhiên sao bà lại nói chuyện trơn tru như có thật mà không cần biết cô có đồng ý cách giải thích của bà hay không. Nhưng cô không giận, bởi vì hiểu dẫu sao cũng là ý tốt, chỉ muốn cô không gặp trở ngại nào mà thôi. 6 năm hỏi, cô có mang theo chứng minh nhân dân không? Thu gật đầu, cô móc trong túi áo ra, đưa chứng minh nhân dân cho 6 năm. Anh cầm lên, nhìn qua, rồi hỏi tiếp, con cô là trai hay gái, bao nhiêu tuổi rồi? Dạ trai, được 2 tuổi, đó có giấy khai sinh không? Thu bối rối, dạ do vội quá nên không kịp mang theo. Cũng chẳng có gì. Tôi hỏi cho biết vậy thôi. Tạm thời tôi giữ chứng minh nhân dân của cô, để lên xã đăng ký cho cô tạm trú, xong sẽ gửi trả lại cho cô. Thôi, về với bà con xóm này rồi, thì cùng nhau mà mần ăn. Cô biết không, cái ấp này nó nghèo sát số. Tôi là chi bộ ấp, mà cũng thuộc diện cận nghèo, thì cô biết sao rồi. Bà Bảy chen vô. Vậy sao? Bây cũng chưa thoát nghèo nữa hả Sáu? Thoát gì nổi gì Bảy ơi. Cậu có phép tiên, họa may. Từ giã nhà 6 năm, bà Bảy dẫn Thu qua nhà khác. Bà cười hề hề, đưa hai hàm răng nâu xỉn vì nhai trầu nói qua chuyện khác, không đả động gì tới việc vừa rồi đặt chuyện về Thu. Bây biết sao thằng đó nó có tên 6 năm không? Rồi bà nói luôn, cha má nó hồi đó ham con đông, nên tính ra sanh ra một hơi 10 đứa. đếm từ trên đếm xuống, thằng 29, thằng 38, con 47, con 56, tới thằng 65 cái bà ngưng ngang không có đẻ nữa. Cha nó chờ hoài không được nên tức mình chết queo. Bà Bài nói xong, nhìn phản ứng của Thu, nhưng thấy cô chỉ mím miệng cười. Bà nghĩ bụng, giống như hai cô, trên đời sẽ có người ít nói kỳ cục, mà ít nói cũng tốt, không đi thóc mách truyền nhà người ta, chứ ở cái chỗ này, dù dân nghèo và tốt bụng thiệt. Nhưng không có gì là bí mật hết, mọi người biết là cả xóm đều hay. Bà Bảy rất Thu ghé qua nhà bà Tám Ván, là bạn già của bà bấy lâu nay. Trước khi vào nhà, bà nói với Thu, bà Tám này có biệt danh là nói cho có. Bị vì mở miệng ra là nói câu, nói cho có, y chang như tao là bà Bảy vậy xa. Có nhiều lúc bà xài mấy cái tiếng đó lãng nhách, không ăn nhập gì tới cái chuyện bà nói hết trơn hết trọi ạ. Bà Bảy nói xong thì cười ngất. Hai người đứng trước cửa một căn nhà, thoạt nhìn đã biết là nghèo. Bà Bảy réo ầm lên, chị Tám ơi, chị Tám. Trong nhà, ba bốn người đàn bà túa ra. Thu nhận ra ai là bà Tám liền, vì trạc tuổi bà Bảy. Bà Tám đon đả, chào hàng liền. Bà Bảy kia, nói cho có, tụi tôi vừa nhắc chị xong này. Vậy sao, nhắc tôi chi? Nói cho có, tụi tôi nói cái ấp này giờ chỉ còn có mình nhà chị là còn có khả năng thoát nghèo. Tụi tôi nghèo tới chết luôn. Vậy sao, tôi mà nghèo, cần nghèo hay là không nghèo cũng có được gì đâu mấy bà ơi. Năm khi mười họa mới có được chục gạo, chai nước tương, chai dầu ăn vậy thôi. Mình lo cho mình là chắc ăn à? Ủa? Mà sao hôm nay đi kiếm tôi vậy? Ai đây? Một bà khác nói, dầu mới phải không bà Bảy? Nói điên gì đó mày, tao ngắt họng mày bây giờ, người ta có chồng con rồi đó nha. Là vậy. Nghe xong chuyện của Thu, ai nấy đều nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại pha lẫn thương xót. Bà Tám chặt lưỡi. Tội nghiệp, còn trẻ quá mà đã quá bụa rồi. Mà bà mẹ chồng cũng ác nhân sát đức. Con mình chết rồi thì phải coi con dâu như con gái, để nó vui vẻ mà nuôi cháu nội cho mình. Chứ mẹ chồng con dâu chi cho mang tội, rồi mất luôn đứa cháu ha. Thôi, vậy đi, nghỉ ngơi vài bữa, rồi dì dẫn vô cái nhà giàu kia làm công cho họ. Cơm nước, lau chùi giặt rũ, sáng đi chiều về, có thể đem theo thằng con nữa, để coi chừng nó luôn. Nhà người ta giàu có, chắc chẳng có keo kiệt đâu. Bà Bảy hỏi, vậy sao? Vậy chứ chị nói nhà ai vậy chị Tám? Nhà ông giám đốc sĩ đó, nhà đang cần người giúp việc dữ lắm, mà tôi thấy dân xóm mình toàn là dân lao động tay chân vụng về, lỡ như làm bể cái chén cái đĩa của người ta, cũng bị nặng nhẹ, đừng nói tới quanh năm ăn kho khô kho quẹt, làm sao bà biết chế biến đồ ăn ngon. Dòm bộ vó cháu này có vẻ khéo chắc được. Đâu con về tính coi sao nha, có gì cho chị Bảy đây hay, dì dẫn đi cho. Trong vòng một buổi, mọi người trong ấp nghèo đã biết về sự có mặt của Thu, với lý do về đây vì không chịu nổi cảnh làm dâu quá khó khăn của mẹ chồng khi chồng đã chết. Trên đường về, bà Bảy nhìn Thu hỏi tiếp, tao giải thích với người ta như vậy bây có khó chịu không? Thu vội vàng trả lời, dạ không, con hiểu bác muốn tốt cho con mà. Ừ, bây biết vậy là tao mừng. Mà này, tao thấy hàm răng mây đẹp quá, sao trống hoa hết mấy cái vậy? Chưa đủ tiền đi trồng phải không? Thu giật mình. Cô đưa bàn tay che miệng lại, nhớ đến chuyện đau lòng khiến cô sục sôi căm hận. Bà Bảy thấy mặt Thu đanh lại, đôi mắt long lên, có vẻ giận dữ, khiến bà hết hồn, không biết mình đã lỡ lời điều gì. Lính quính nói, bộ ta có nói gì vậy ha? Thu choàng tỉnh, cô cảm thấy mình hết sức vô lý với người ơn. Dạ không, tại con nhớ tới hôm bữa nhổ một lần hai cái răng mà phát sợ. Vậy sao? Bây làm tao cũng phát sợ à? Thu cười hiền lành. Con xin lỗi bác. Tối hôm đó, nằm ôm con, Thu chua chát nghĩ về cuộc đời mình. Nếu muốn duy trì sự sống, đành phải cam tâm đi ở đợ cho người ta thôi. Ở đợ, vì sao ra nông nỗi chứ? Thu mím môi, căm hận. Có nên trả thù không? Có nên không? Tên đàn ông ma quỷ đã làm đời cô lao đao lận đận. Điều đáng nói hơn là mẹ cô. Phải, người đàn bà mà cô nghĩ là người thân duy nhất trên đời sau khi ba cô vô cớ chết đi. Lại trơ mắt đứng nhìn con gái mình bị giày xéo mà không rơi một giọt nước mắt. Thằng Tép chờ mình, cua tay, tìm mẹ. Thu ôm lấy con. Nếu không có nó, cô nghĩ mình sẽ không đủ dũng khí để tiếp tục sống và rời khỏi cái nơi quỷ ám đó. Cất giọng buồn như một thu lá úa, cô khẽ ru con. À ơi, con ơi, con ngủ cho ngoan. Mẹ nằm bên cạnh khẽ khàng ru con. Dù hy sinh tuổi xuân son, à ơi, vẫn vui vì được ôm con trong lòng. Bên ngoài vách nhà, cô lặng lẽ lắng nghe, buông một tiếng thở dài. Anh biết Thu đang mang trong lòng một niềm đau thầm kín, không thể bày tỏ cùng ai. Cũng như anh, vì sau 6 năm trước đồn túm, dắt mẹ và vợ về nơi khỉ ho cò gáy này, cũng duy nhất một mình anh biết. Thu nói với bà Bảy là cô đồng ý đi làm cho nhà ông giám đốc, nhưng để đầu tháng mới chính thức làm, vì hôm nay cũng đã là 28 Tây rồi. Bà Bảy vui vẻ nói để cho bà Tám hay để trả lời với người ta. Thu thấy bà Bảy suốt ngày cứ cặm cụi quét dọn xung quanh, và có tàu dừa nào rụng xuống cũng đều tranh thủ lôi ra, róc lấy lá, bó lại, rồi chẻ từng đoạn nhỏ đem phơi. Củi khô bà chất thành đống, lấy mũ trùm lại, để dành mùa mưa, trụm. Còn mùa nắng, bà kiếm đầu này đầu kia về nấu cơm và làm đồ ăn. Đúng là một người hay làm hay làm. Nhìn bà, cô nhớ ngoại quá đỗi. Thấy mẹ suốt ngày không ngừng tay, cô cằn nhằn. Nghỉ chút đi mẹ. Cùi cả ngàn trụm gì hết mà cứ dị mò nhặt hoài. Để nhiều nhiều con gom nằm một lần chút xíu chứ mấy mà. Trời ơi, mày để cho mẹ mần đi. Ờ không nhóng nhóng tao chịu cũng không nổi. Tao già rồi, con ít ngày mần tranh thủ mần. Bây còn trẻ mặc sức mà mần, ai cấm cản được bây. Vì lẽ đó nên nhà bà khá hơn các nhà khác. Sáng nay, tranh thủ lúc bà đi chợ, hai đứa bé chơi với nhau. Thu bộ vàng quét đất xung quanh cho gọn gàng ngăn nắp. Cô không biết cụ làm công việc gì, nhưng mỗi buổi sáng anh đều đi, trưa về ăn cơm, nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp đến chiều mới về, như một người đang làm cho cơ quan nhà nước. Một mình ở nhà trông chừng hai đứa bé, vừa quét sân, Thu vừa nhớ ba mình, người cha mà cô chỉ còn biết trong di ảnh. Thu nghe bà ngoại nói, ba cô là cô Nhi, sau khi rời khỏi cô Nhi viện, đã cùng hai người bạn về Cà Mau khai khẩn đất hoang. Ba người con trai còn trẻ măng đã chung tay cần mẫn, cuối cùng cũng mở được 10 công đất, họ không khai phá nữa mà bắt đầu canh tác. Do chưa có kinh nghiệm nhiều, nên mùa đầu tiên họ chỉ thu nhập đủ lũ ăn chờ mùa sau. Đến năm sau thì ba người bội thu, sau 3 năm họ cất được một căn nhà nhỏ, nhưng hai người kia không ở lại. Cùng đứng tên sở hữu đất nhưng họ chia đều cho cả ba số tài sản hiện có rồi nhường cho cả lì. Ở đó người ta ai cũng gọi ba cô như vậy. Đến khi đi học cô mới biết ba mình tên là Doãn, Phùng Kế Doãn, còn cô là Phùng Kế Thu, canh tác và thu hoa lợi một mình. Bà ngoại kể rằng sau khi hai người bạn đi rồi, ba cô vẫn chí thú ở lại làm ruộng. Ông rất là giỏi và có sức khỏe, cân mẫn, siêng năng, lại hôm sớm ngoài đồng ruộng, mặc mưa sa bão táp không sần. Nước da càng ngày càng đen sạm, nên bà con lối xóm ai cũng gọi ông là Cả Lì. Ông rất được dân làng thương, nhất là bà ngoại. Ông ngoại chết trong thời chiến tranh, lúc bà ngoại còn rất trẻ, chỉ có một mình mẹ cô là đứa con duy nhất. Chính vì vậy mà mẹ được ngoại nuông chiều, giao du với đủ loại hạng người, từ người gốc gác Cà Mau đến dân tứ xứ tới đây để mua lúa hoặc làm mướn. Đến khi ngoại bắt đầu thấy con gái mình càng ngày càng đi quá xa cái thuần phong mỹ tục của xứ sở, thì mẹ cô không còn nghe lời ngoại nữa. Ngoại chấm ba cô làm rể, nhưng mẹ cô chê là nhà quê và đen đúa, xấu xí, không xứng với một cô gái xinh đẹp con nhà khá giả như mẹ. Mặc bà ngoại nói gì thì nói, mẹ Thu vẫn coi ba cô là một kẻ tầm thường dưới cơ của mình. Ba cô không hề bận bịu về việc vợ con nên cũng không quan tâm tới cô gái nào, lại càng chẳng để ý đến cô The là ai. Nhưng ông đặc biệt thương và kính trọng ngoại cô. Nhà ngoại cô không có đàn ông, mẹ cô thì chẳng bao giờ chú ý đến việc nhà. mà ngoại lại sở hữu cả mấy mẫu tràm. Tới mùa tràm, ghé xuống các nơi đổ về hỏi mua. Trước đây ngoại bán xác cho họ, một công là bao nhiêu tiền, rồi họ tự động đốn. Sau này, khi có ba cô hay tới lui, thì bà bán cây. 100 cây là bao nhiêu? Té ra số tiền rất lớn, dù bà đã dùng để trả xong công thợ đốn, bà cô tuyệt đối không nhận tiền trông chừng và kiểm tra khi người ta đếm cây, cho nên ngoại xem ông như người nhà, như con trai và rất mực thương yêu. Rồi bỗng một hôm, mẹ cô về ở Mỹ với bà ngoại là cảm động trước chân tình của ba đối với gia đình nên đồng ý lấy ông làm chồng. Bà ngoại mừng lắm, nhưng cũng nghi ngờ, cớ sao ít khi thấy hai người tiếp xúc với nhau, và mẹ cô luôn miệng chê ba cô, nay lại dễ dàng đồng ý như vậy. Bà gợi ý với cả Lì, và ba cô có lẽ cũng muốn yên nơi yên chỗ cho nên gật đầu ưng thuận. Vậy là đám cưới của cả Lì và cô The được tiến hành. Lúc đó mọi người mới biết là có bao nhiêu cô gái đang chờ Lì mở lời để về bầu bạn với ông. Họ sống không có hạnh phúc. Ngoại nói giống như ngoại đang ở với thằng con trai mà con dâu bất nghĩnh bất ngãng, quanh năm suốt tháng chưa từng nấu cho chồng một bữa cơm. Ngày chi tối, diện quần diện áo bơi xuồng đi bán mỹ phẩm dầu thơm nước hoa gì đó, tối mới về. Sau khi sinh cho ba cô một cục nợ, theo kiểu nói của mẹ cô, rồi quăng cho bà và ba, mẹ phủi tay. Cục nợ đó chính là Thu. Trong lúc ấu thơ, Thu không có ấn tượng gì nhiều, chỉ nhớ lúc nào cũng lần quần bên bà ngoại và ba. Tối mẹ mới về và cô thì ngủ với ngoại. Tới mùa lúa là cô thích nhất. Mặc dù hết mấy ngày trời ba không có ngủ ở nhà, phải ở ngoài đồng dựng lúa. Nhưng sau khi đem lúa bó về nhà thì cô mặc sức mà gần ba. Cả ngày cho tới khuya, sáng ngoại nấu xôi, mẹ gói thêm một cục rồi xách giỏ bơi xuồng đi. Ba người còn lại ăn xong, Thu ngồi xem ba đánh trâu đạp lúa. Đầu tiên ba chất lúa, đứng chựng, đưa những hạt lên trên, vòng theo đường xoắn ốc cho đến khi đống lúa lớn ra, rồi dẫn trâu lên đạp. Ba và Châu đi vòng vòng bã lúa cho đến khi hạt tách ra khỏi thân cây, thì cọng lúa bây giờ được gọi là rơm. Ba cho Châu nghỉ, tự mình dùng cây, xài, xốc rơm lên cho những hạt lúa nằm phía dưới, còn rơm nằm trên. Cọng nào còn lúa đeo, ba gom lại cao hơn rồi dẫn Châu đạp một lần nữa. Mỗi bã phải mất gần 3 tiếng đồng hồ mới đạp xong, mà ba cứ dẫn Châu suốt ngày như vậy, cho đến khi trời tối mịt, không thấy đường mới chịu nghỉ. Vui nhất là khi con trâu đang đi, bỗng đứng lại nhòng đuôi lên. Bà vội vàng đè đuôi nó xuống rồi hô lên. Giò, giò, ị ợ. Là tức tốc, Thu mang cái ki đan bằng tre chạy nhanh ra. Một tay, ba hốt vô miệng rơm vụn để hứng, tay kia buông đuôi trâu ra. Nó nhòng đít lên ị ợ bạch bạch bạch đầy nhóc bột ki. Ba cô hứng ra ngoài đó, lát đem đổ vào một chỗ. Thu khoái chí cười vang mỗi lần thấy như vậy. Chật vật. Là ba đánh một ông cúi bằng rơm ướt, dài thượt, để hun muỗi. Trời, cái thời đó muỗi và bù mắc ở đâu mà quá chừng, cua tay là đụng. Ông muỗi xong, ba tắm rửa rồi ôm Thu vào đồng, hát dù mấy câu vọng cổ. Thu nghe chưa xong đã ngủ mất tiêu. Cô thương ba mình, thương lắm. Dù chỉ mới 3 tuổi thôi, nhưng hình ảnh ông hay ngồi trầm ngâm dưới gốc rơm sau nhà, mắt hướng ra bờ kênh. Có những khóm lục bình trôi vật vờ. Thu không biết cha đang nghĩ gì. Trên dòng kinh, sát mé bờ chạy một khoảng dài toàn là bông súng. Kinh ở trước nhà ai thì bông súng là của nhà đó. Ba cô hay dặn có chơi, cũng đừng đứng gần bờ kinh vì nước sâu lắm. Có lần cô hỏi ba mà sau này ngoại nhắc lại cô mới biết. Ba buồn gì hả? Ít thấy ba cười. Ba ôm cô vào lòng mình, hôn lên đôi má phúng phính của Thu rồi cười lớn. Ba có con là vui rồi. Ba là người không biết buồn, đời dạy cho mình như vậy. Lớn lên con phải nhớ lời ba, không được buồn nhé con. Rồi đến một hôm, ba đi mất mấy ngày không về nhà. Thu khóc đòi ba. Bà ngoại ban đầu ngồi đứng không yên, sau đó thấy mẹ cô tỉnh bơ không hề buồn bã. Bà chửi mẹ một trận hãi hùng, là chính vì thế nên Lì mới bỏ con mà đi. Mẹ cô cũng cãi lại kịch liệt, cho rằng thứ đó có đi biệt tâm. Mẹ cũng thay kệ. Sau đó, bà ngoại chỉ còn biết ôm cháu mỗi chiều, thơ thẩn nhìn ra ngoài đường như chờ đợi con trai về, vì bà biết ba không phải là loại người vô tình vô nghĩa như vậy, và bà cũng biết khi đi ba không mang theo một xu dính túi. Đúng 3 hôm, người ta đi nhổ bông súng phát hiện cả Lì bị kẹt dưới đám rễ bụi súng, xác đã trương sình. Mẹ cô thất sắc, còn ngoại thì chết lên chết xuống. Thu không nhìn thấy ba lần cuối vì người ta không cho bé lại gần. Sau đó họ đem ba chôn trên đất của ông và hai người bạn. Ngoại nói ba cô không thể nào bị chết như vậy vì ông từng lặn xuống nhổ bông cho bà con dọc bờ kinh. Khi lớn lên, tôi nghe nhiều người nói cái chết của ba cô có nhiều oan khuất chưa được sáng tỏ, nhưng vì chôn vội quá và gia đình không khiếu nại nên cũng nhanh chóng trôi qua. Từ đó, Thu sống bằng tình thương của ngoại. Mẹ cô như một người ở trọ trong nhà. Thời gian có thể xoa dịu vết thương lòng, nhưng hình ảnh cả Ly luôn ở trong lòng bà cháu Thu. Chưa mãn tang, mẹ đã tự đi bước nữa, mặc cho bà ngoại cương quyết cản ngăn và tuyệt đối không nhìn nhận con rể. Lấy nhau xong, họ dọn về căn nhà của ba Thu để chống ở, chiếm luôn đất của ba. Cha ghẻ là người đàn ông đã có một đứa con gái riêng, và sau một năm, họ sinh thêm một đứa con gái nữa. Ông ta chỉ mong muốn có con trai, nên đứa bé không được chào đón, bị ghẻ lạnh, mà mẹ cô có bao giờ biết lo cho ai. Dần già rồi ngoại, mặc dù không ưa không nhìn thằng rể, nhưng vẫn đón cháu về nuôi. Thu có chị có em, nên cũng vui và hạnh phúc. Cuộc đời của cô lẽ ra cũng sẽ được êm đềm lớn lên, êm đềm như dòng chảy của con kinh sau nhà, nếu như ngoại đừng sớm ra đi. Thu đã quét dọn xong, bà Bảy vẫn chưa về. Cô vào nhà mình nấu nồi cơm, định bụng sau khi nấu xong, nếu bà vẫn chưa về, cô sẽ vào nấu cơm cho bà luôn. Thu vừa xúc hai lon gạo định sang nhà bà Bảy để nấu cơm dùm thì bà về tới. Thấy sân trước sân sau sạch sẽ hết thì chúm chím cười khen. Coi bộ bê cũng lẻ tay lẻ chân dữ nhỉ. Tao về sớm đó chứ. Tại thấy cái đám đục xe ngoài lộ cái phát sợ nên ghé nhà con hàng bánh lọt ngồi một chút. Bà cố nội cha ơi, tuổi cha xanh mẹ đẻ tới giờ mới tận mắt ngó cái cảnh xe đụng chết người. Thằng nhỏ tưng lên cao một cái rớt xuống đất cái bịch chết tươi. Tao mắc đái mắc kìa một lượt. Đồ cha cái quân nó chạy ẩu, đụng con người ta xong phóng xe đi luôn. Bị dân chúng theo lôi đầu lại, đem vô công an rồi. Nó coi mạng người như cỏ rác hay sao đó mà. Thu nghe xong, nghĩ nếu mình làm thinh, cũng tội cho sự nhiệt tình thích có người nói chuyện với bà, nên lịch sự hỏi. Không thấy hay đụng hả bác? Sao không đi? Mấy cái thằng ôn binh dịch vật ở kiếp chành chọe chứ hay? Đám đó ăn không ngồi rồi đi phá làng phá xóm. Mà chẳng có con ma nào chị nổi chúng nữa. Bữa nào cũng bị trời trồng cho biết mặt. Rồi sực nhớ ra, bà để cái giỏ sách xuống cái ghế nhựa, nhìn Thu. Tao nói với bà Tám rồi, bà ấy mừng lắm, lát chạy tới nhà ông Sĩ khoe liền chứ đâu. Bà lấy trong giỏ ra hai cái bánh bò phát cho hai đứa bé. Chúng cầm lấy, nhìn nhau cười hớn hở rồi leo lên bộ vạt cùng ăn. Thu quay vào nhà, chiên hai trứng vịt cho mẹ con dùng cơm trưa. Cô nghĩ bà Bảy chắc khoảng tuổi của ngoại, nhưng ngoại cô là người khá giả, lại tiếp xúc với dân tứ xứ nhiều, nên lời lẽ cũng văn hoa hơn bà Bảy. Cuộc sống của ngoại có lẽ không vui và vô tư như bà, vì lúc nào cũng canh cánh nỗi lo cho cháu, mà mẹ chúng chẳng hề có trách nhiệm gì. Bà Bảy thì khác, hai cụ hiếu đạo, thương yêu, kính trọng mẹ, và tưng tiêu con, sống có tình, có nghĩa. Một người lạ hua lạ hoắc như cô, mà họ cũng sẵn lòng kêu mang, thì nói chi là ruột thịt với nhau. Ngoại, nếu như ngoại còn sống nhỉ? Có ngoại thì Thu sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Cô đã không còn ba, cô cũng không cần mẹ, hay nói cho đúng là mẹ cô không cần cô. Thu chỉ cần có ngoại và em là đủ. Nhưng trời thật không chiều lòng người. Năm Thu 18 tuổi, bé Bo chỉ mới 13 tuổi thôi, thì ngoại một buổi sáng lội ra coi người ta đốn tràm, đạp phải gốc tràm mà do sơ ý họ không đốn cho bằng mặt, lại để gốc nhọn hoắt. Máu chảy ròng rã, nhưng ngoại vẫn cố gắng lội trình về tới nhà mới rửa vết thương băng bó. Mấy ngày sau vết thương làm độc, chân ngoại sưng vù, đau đớn không chịu được, phải đưa bà lên bệnh viện tận Cà Mau để chữa trị. Lúc đó Thu vừa thi tốt nghiệp cấp 3 xong, đang chuẩn bị thi đại học, bé Bo sắp lên lớp 8. Nói tới tên bé Bo, Thu lại càng giận. Khi sinh nó ra, cha dượng không dòm ngó đến còn kêu mẹ đem cho ai nuôi, thì cho, vì ông ta đã có con gái rồi. Ông trước sau đều kêu tên nó là Bỏ và không làm khai sinh cho nó. Mẹ cô cũng xem ra chẳng thương yêu gì con, suốt ngày chì chiết, mà con nhỏ thì chưa đầy tuổi có biết gì. Chuyện tới tai ngoại, bà lật đật mang nó về, sửa lại tên là Bo và khai sinh cho nó với cái tên cha là Vô Danh. Nhưng khi nó có nhận thức, ngoại nói cha nó tên Phùng Kế Doãn đã chết, nó là em ruột một cha một mẹ với Thu. Từ lúc về tới ngoại, mẹ coi như chút được gánh nặng, không còn bận tâm tới sự có mặt của nó trên đời. Nhưng Bo cũng không còn những ngày tháng hồi hộp lo sợ đòn roi của ba và nạt nộ của mẹ. Nó vui vẻ hạnh phúc bên bà ngoại và chị. Bà ngoại ghét cha dượng và ghét luôn cả mẹ của Thu, cấm không cho bén mảng tới nhà. Rồi ngoại mời vài người hàng xóm cậu uy tín tới, mời cả chủ tịch xã làm giấy cho Thu thừa kế tất cả tài sản của bà, gồm nhà cửa, đất đai, dặn dò cô chăm sóc và nuôi dưỡng Bo thành người tốt, sau này gả cưới cho nó chút vốn liếng của cải hồi môn để về nhà chồng. Nghe ngoại dặn dò, Thu sợ quá đỗi, linh cảm như có chuyện gì sắp xảy ra. Sau đó Thu thi đậu vào cao đẳng sư phạm, học ở Cà Mau. Cô muốn khi ra trường được về huyện Thái Bình dạy cho gần nhà, gần em và ngoại. Trong một đêm mùa hè, chị em Thu chưa đến lúc nhập học. Tối rồi mà trời vẫn còn nóng như lửa thiêu. Hàng trăm trước cửa nhà đứng chân không có một làn gió lay động. Ngoại mấy lúc gần đây cứ hay bệnh dề dề. Chị em Thu đem chiếc giường kê cạnh giường ngoại để ngủ canh chừng. Buổi tối hễ Thu đi một bước là Bo theo một bước không rời vì nó sợ ma. Thu nằm quạt lạch bạch, cho đến lúc mỏi tay thì Bo đã ngủ và cô cũng thiêu thiêu. Bỗng nghe bên giường ngoại có tiếng rầm rầm, Thu hốt hoảng vặn lớn ngọn đèn dầu phóng qua, thì thấy ngoại đang dãy giụa, mắt trợn trắng, nước bọt ứ đầy trong khoang miệng. Cô run lên, đứng không vững, nhưng nghĩ ra nếu mình không bình tĩnh lúc này thì ai lo cho ngoại, bèn nhanh chân đến vỗ vào mông Bo. Dậy, dậy đi Boy, chạy qua nhà cậu Bảy kêu qua cứu ngoại. Bo ngồi bật dậy nhưng vẫn còn ngái ngủ, nó dụi mắt lia lịa. Kêu cậu Bảy cứu ngoại gì? Nhanh lên, ngoại đang uốn ván không kịp bây giờ. Bo co rúm người lại. Sao em dám đi? Em không đi thì ngoại chết. Em sợ ma hay là sợ ngoại chết? Bo tuột xuống giường, không kịp giò chân vào dép. Em sợ ngoại chết. Rồi nó phóng đi trong màn đêm, không kịp cầm theo bó đuốc. Thu nhìn theo em, nước mắt chảy dài. Cô nắm tay ngoại, bà cong người lên. Tôi nhớ bác sĩ dặn, nếu thấy ngoại có dấu hiệu như vậy là đã bị uốn ván, phải lấy khăn mềm cho bà cắn, kẻo bị cắn vào lưỡi. Thu lấy khăn, cố gắng cạy miệng ngoại ra để nhét vào. Bà dần dần nằm im thì cậu Bảy dẫn theo cậu Chín và Dượng Mười chạy sang. Bé Bo run rẩy mếu máo theo sau. Vào tới nhà, nó ôm lấy chị khóc òa. Chị ơi, ngoại có sao không chị? Thu ôm Bo, ra dấu cho em im lặng để người lớn tính. Cậu Bảy hỏi tình hình vừa xảy ra. Nghe Thu kể lại, cậu phán một câu. Bà bị giật kinh phong rồi. Bà cái dầu tràm này độc thiệt. Ý là bác sĩ mổ nặn máu ra thôi. Vậy có sao không cậu? Chờ bà khỏe lại chút đưa đi bệnh viện chứ sao. Thằng Chín, mày chạy đi kêu Quân Thê về, coi nó tính sao, để có chuyện gì nó đổ thừa mệt lắm. Lo thì không lo, cứ trách móc không ai hơn nó ở cái vùng này. Cậu Chín xách đuốc, nhưng vừa bước ra cửa bỗng quay trở lại. Hay dừng người mày đi với tôi, nửa đêm nửa hôm tới kêu cửa, con vợ nó đi theo mình, cái thằng chồng quỷ sứ nó nổi khùng chém chết mẹ à. Cậu Bảy gật đầu, ơi cũng phải, ai chứ thằng đó dám, phải cả Ly còn thì bà đâu có ra ruộng làm gì. Nghĩ tiếc cho anh quá trời quá đất, người tốt mà vắn số. Nghe nhắc tới bà, Thu không cầm lòng được, thút thít khóc. Mọi người nhìn cô ái ngại rồi cậu Chín và Dượng Mười xách đuốc đi gọi mẹ cô. Bà ngoại ngủ yên được gần một tiếng đồng hồ, bé Bo mòn mỏi cũng ngủ theo luôn. Cậu Bảy biểu Thu nằm nghỉ chút để cậu coi chừng ngoại, nhưng cô nói sẽ ngồi với bà mới yên tâm. Cậu lên võng nằm đưa tòng teng chờ hai người kia về. Thoáng thấy cậu Chín và Dượng Mười cua đuốc tuốt đằng xa, Thu nhóng lên xem mẹ có về theo không, vì cũng đã lâu chị em cô chưa gặp mẹ, dù hai nhà không cách xa gì mấy. Mà hôm nay ngoại nằm viện, mẹ cũng không có tới thăm đôi. Nhưng chỉ thấy có hai người về, cô thoáng thất vọng, cậu Bảy ngồi dậy. Sao? Nó không theo tụi bay về hả? Tao nói cái thứ đó sau này mà năn không có ngóc đầu dậy nổi. Cái thứ mà không biết cha biết mẹ, thì trời nào đất nào dung được. Vậy chứ bà có trăm tuổi cái, nó chạy về làm bộ khóc mướt để dành của với nó cho coi. Tao còn đây, nó ăn cứt chứ ăn của. Cậu Bảy bức xúc cứ lèng èng hoài, cậu Chín gạt ngang. Thôi, mặc xác nó anh ơi. Nó sợ cái thằng Tụng, còn hơn sợ cha nó nữa mà nói sao được. Trên đời không có ai thân bằng mẹ con. mẹ nó cũng không thân, còn nó cũng không thương thì thân thương ai cũng là giả tạo nhất thời thôi. Thằng đó dù ăn hết của rồi đã cái bình cho nó biết mặt. Dượng Bưởi nói, nhớ anh cả Lì mà thương sao đâu, anh mà còn thì bác hai không bị tai nạn như vậy đâu. Mày nhắc tao thêm tức, thằng Tụng mà không có dính líu gì tới cái chết của anh, tao làm con tụi bay đó. Cậu Chín đưa mắt nhìn cậu Bảy, ra dấu cho cậu thắng lại, sợ chạm vào chỗ nhạy cảm của Thu, nhưng cậu Bảy lại muốn cô nhìn nhận sự thật. Cũng phải để cho con Thu nó biết, đang đề phòng cái quân khốn nạn đã hại chết cha nó chứ. Ở đây ai cũng như mình thôi. Thu điếng trong bụng. Thật sao? Thật vậy sao? Nếu hắn ta là thủ phạm gây ra cái chết của ba cô, thì tại sao lại làm vợ chồng với mẹ cô? Hay là... Thu lắc đầu, cô không muốn suy nghĩ tiếp, nhưng cũng sẽ không bỏ qua. Lúc này, phải tập trung lo cho ngoại, nếu như trời còn có mắt nhìn, phù hộ cho ngoại được khỏe mạnh. Sau khi cô học xong, sẽ tìm mọi cách điều tra để vạch mặt hắn. Nếu đó là sự thật, thì cô sẽ không bao giờ nhân nhượng với kẻ đã làm cô mất đi người cha, gia đình mất đi một trụ cột, một chỗ dựa tinh thần. Cậu Bảy hỏi, nó nói sao mà không về? Nó nói bà không có nhìn tôi, kêu tôi về chi? Tôi về bà thấy tôi rồi lên tăng sông báo hại tôi mang tiếng nữa. Nhưng bà là má của cô đó. Ai không biết bà là má tôi, nhưng bà có coi tôi là con đâu. Đất đai nhà cửa bà có cho cháu chứ không có cho con mà. Nghe vậy tôi giận run trong bụng, nhịn không được anh Bảy, tôi bụp nó liền. Trời ơi, cho con cô chứ có người ngoài nào lọt vô được. Thằng đó nằm trong bụng, đi chầm chập ra chửi thề. Mẹ, tới kêu là biết rồi, kêu xong về đi, ở đó nói là nhại, chuyện nhà người ta, để tự người ta tính, tụi tôi biết nhà biết cửa không cần mấy người dắt về như dắt trâu. Mẹ bà, nồi nào vung đấy, thằng đó mà gặp tôi là chết mẹ nó rồi, tức cái mình con nhỏ the gì đâu à. Dượng Mười khều kêu tôi về, chứ đứng lại nghe nó nói một hồi chắc tôi loại họng nó quá. Cậu Bài nói, thôi kệ đi, mình thương là thương dì hai và hai đứa nhỏ. Ráng lo cho dì qua khỏi ải này, chờ con Thu nó lớn một chút, đủ bản lĩnh sống thì mình yên tâm rồi. Ngoại ngủ một giấc thật sâu, rồi tỉnh lại, đưa mắt nhìn xung quanh. Thu ngồi cạnh, nắm tay bà. Cô sợ quá, sợ ngoại bỏ chị em cô mà ra đi. Sống với bà cả một đời thơ ấu, bà đã chăm sóc chị em Thu như chăm sóc con đẻ ra. Nếu như bà có mệnh hệ nào, thì chị em cô thật sự sẽ chính thức trở thành mồ côi. Rồi từ nay trên vạt nẻo đường đời, cô phải làm sao để bà bọc em của mình đây? Tiếng bà Bảy vang lên, kéo Thu trở về với thực tại. Bây có gì ăn cơm không, mẹ thằng Tép? Thu đi ra ngoài, bà Bảy bưng trên tay tô canh chua cá lóc nấu với rau nhúc bà chồng đằng sau bờ ao nuôi cá phi. Thu ngại quá, từ chối. Thôi, để ăn đi bác. Vậy sao? Chứ hôm qua tới nay bay cho thằng nhỏ ăn gì? Tao không biết trứng vịt có cái chất dinh dưỡng gì mà bữa nào cũng trứng vịt. Cá tao không có mua. Thằng hai bắt về cả đống. Rau nhúc ở nhà chồng, cho thằng nhỏ một tô, mẹ con bay ăn có chết, tao đền nhân mạng cho. Hai cô đứng trước cửa nhà hất mặt nói. Thôi, cầm đi cho bà già vui. Cô khách khí chi vậy không hiểu nổi. Hàng xóm láng giềng, ai má tôi cũng vậy, chứ không riêng gì cô đâu. Thu bối rối, đưa hai tay ra đỡ lấy tô canh. Nói lời cảm ơn mà đôi mắt muốn ngấn ngấn nước. Đúng ngày 1 tây tháng 6, bà Tám đến dẫn Thu là nhà ông giám đốc sĩ để nhận việc. Thu gửi thằng Tép lại cho bà Bảy rồi lùi thùi đi theo bà Tám. Trên đường đi, bà dặn cô đủ thứ. Cuối cùng nói, nói cho có, hồi giờ tao cũng ít tới lui với đám nhà giàu, cho nên cũng không dành tính nết của bọn họ. Bây vô đó cái gì cũng tự mình trông chừng nghe không. Người ta nói miệng người sang có gan có thép, chật họ cũng trở thành chúng mà, thiệt thòi luôn ở người nghèo tụi mình. Thu dạ, điều này thì cô hiểu rất rõ. Nhà ông bà giám đốc sĩ cũng không xa bao nhiêu, chỉ cách vài cánh đồng trồng toàn dừa, hai bên đường mát rượi bởi tàn lá cao che khuất ánh nắng. Nơi này không còn trong phạm vi của ấp nghèo nữa, mà thuộc về thị trấn, cho nên con lộ dần rộng thêm, và gần đến nhà ông giám đốc thì đã được tráng nhựa, con đường nhựa kéo dài ra đến chợ. Nhà cửa gần nhau hơn, đa số là nhà cấp 4, đan xen vài căn nhà lầu. Khung cảnh ở đây khác một trời một vực với cái ấp nghèo. Ở ấp nghèo có nhà không cửa, có nhà không rừng vách, đa số là không có sân, vì ai cũng tận dụng sân để trồng chút đỉnh rau cải thiện bữa ăn. Ở đây thì khác, nhà cao cửa rộng. Thu chua chát nghĩ, cũng là con người, sao mức sống khác nhau rõ rệt khi khoảng cách địa lý không xa nhau bao nhiêu. Số phận ư? Đâu phải người dân nơi đó lười nhác, họ cũng quanh năm suốt tháng cắm đầu cắm cổ làm thuê làm mướn, chỉ mong có đủ cái ăn, cái mặc và cho đám con nheo nhóc được đến trường, mà điều đó cũng thật khó khăn. Thu nghĩ, nếu như có điều kiện, sẽ nỗ lực mà giúp cho bà con ở cái nơi mà cô nhìn thấy đầy áp tình người. Đến trước cổng nhà ông Sĩ, đập vào mắt Thu là ngôi biệt thự đồ sộ màu xanh lơ, có cổng lớn và khoảng sân rộng dùng để các chậu hoa thực dược, hoa hồng và nhiều loại hoa khác mà cô không biết tên. Đường vào nhà chính giữa tráng xi măng, hai bên trải sỏi, chắc để chủ nhà đi bộ mát xa chân. Đúng là một chỗ thượng lưu. Bà Tám bấm chuông, mấy con chó bẹc dê trong nhà túa ra, kêu sủa òm tỏi. Người đàn bà sang trọng chạc 40 tuổi ra dáng chủ nhà bước ra. Nhìn thấy hai người bèn đon đả chào mừng. Dì Tám tới rồi ha, dẫn em nó vô nhà đi dì. Bà ta mở rộng cánh cửa đón bà Tám và Thu, tươi cười. Bước vào trong phòng khách sang trọng, Thu chỉ có một nhận xét. Tất cả đồ đạc ở đây có thể quy thành tiền để cất cho ấp nghèo mỗi hộ một căn nhà tình thương che mưa che nắng. Nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ cô cũng biết, mỗi người một số phận, sinh ra, ai có muốn mình nghèo khó bao giờ. Ông chủ đang ngồi trên chiếc ghế xoay trong phòng khách. Thấy hai người đàn bà bước vào, ngẩng đầu lên gật một cái rồi đan hai tay vào nhau, đưa mắt quan sát. Bà chủ đoan đà mời bà Tám và Thu ngồi xuống chiếc ghế salon sang trọng. Bà Tám sau khi đã ổn định chỗ ngồi, vô đề liền. Nói cho có, từ hôm chú Thím nhờ kiếm dù một người giúp việc là tôi thấy chấm cô này liền. Người sạch sẽ gọn gàng, tay chân nhanh nhẹn. Nói cho có, cô từ xa tới đây là bà con bên chồng với bà Bảy vậy xa. Nên cũng coi như người quen biết. Cô tới đây giúp việc, có chuyện gì nhờ chú Thím chỉ dạy thêm. Bà chủ hỏi sau khi đưa mắt dò xét Thu xong. Em có chồng con gì chưa? Bà Tám nhanh miệng nói thay. À, nói cho có, chồng nó mất rồi, nhưng có đứa con chừng 2 tuổi, cho nên nếu như chú Tím thông cảm cho nó dẫn con theo để coi chừng luôn thì mang ơn lắm. Bà chủ sởi lời. Được chứ gì, con nít mà, ăn uống bao nhiêu, vậy chừng nào em bắt đầu được? Dạ, lúc nào cũng được. Chị tính vậy nha. Mỗi ngày, sáng em lại sớm, dọn dẹp nhà cửa, giặt rũ giùm chị. Có may giặt đâu em. Xong nấu cơm, chờ hai đứa con chị về ăn. Dành tới dùm mấy chậu cây hoa của anh trước cửa. Chiều nấu cơm cho cả nhà là xong bổn phận rồi. Ban ngày anh chị ít có ở nhà, mọi việc giao cho em. Ngày chị gửi em 100.000. Em định nhận hàng ngày, hàng tuần hay đúng tháng đều được. Chủ nhật em khỏi đi làm, nhưng chị vẫn trả lương cho em. Bà Tám lại chen vô. Thím gửi nó mỗi ngày đi, cho nó ham. Cũng được, hôm nay là chủ nhật. Vậy mai em đến sớm nha. Em tên gì? Dạ, Thu. Theo chân bà Tám ra về, trong lòng Thu bỗng nhiên buồn quá đỗi. Bên tai cô, bà Tám vẫn thì thầm. Tao nói nhận tiền mỗi ngày. Để nếu như có bất chắc gì thì mình nghỉ không sợ lướng cướng tiền bạc. Tao thấy bà chủ này có bộ cũng rộng rãi thoải mái nha. Còn thằng chồng cứ ngồi ngó bây lâm lâm hoài, phát ớn à? Cẩn thận nha con, đời bây giờ khó lường trước chuyện gì lắm. Thu chỉ cười mà không nói gì. Mỗi sáng Thu dắt theo thằng Tép đến nhà ông Sĩ, lo xong công việc xong rồi dẫn con về. Ông bà Sĩ có 2 đứa con, một trai một gái. Đứa lớn đang học lớp 3, còn đứa nhỏ học mẫu giáo. Cả hai đều chưa về ăn cơm, nghỉ ngơi một chút, rồi có người đưa đón đi học tiếp. Bọn chúng xem mẹ con Thu như người ăn kẻ ở trong nhà, tuyệt đối không có một chút tôn trọng. Thu luôn dặn dò con đừng đến gần chúng nó để tránh bị nạt nộ, có khi còn bị chúng đánh, nhất là thằng bé con chủ. Ông Sĩ ít khi nói chuyện với Thu, nhưng mỗi lần chạm mặt thì ánh mắt ông ta như xoáy sâu vào thân thể cô, khiến cả người Thu cảm thấy bức bối. Bà Sĩ thì khác, lúc nào cũng tỏ ra ân cần, nhưng khi nhìn thấy con mình hiếp đáp thằng Tép, bà luôn lên tiếng bênh vực. Được hơn một tháng thì một hôm, thằng Tép về không vào nhà mà chạy thẳng qua bà Bảy. Tìm được bà rồi, nó nhào vào lòng bà nói lớn. Bà ơi, mai bà nấu cơm cho con ăn với nha, con ở nhà chơi với Dung không theo mẹ nữa đâu. Nghe con nói như vậy, Thu điếng hồn không kịp bụng miệng nó. Điều này Tép chưa từng nói với mẹ bao giờ. Bà Bảy ôm thằng nhỏ vào lòng, ngạc nhiên ngó Thu. Vậy sao? Không theo mẹ nữa hả? Không theo nữa, con thích chơi với Dung và ăn cơm của bà nấu thôi. Thu đứng chết chân nhìn con, rồi nhìn bà Bảy và Cù. Cù nhíu cặp chân mày đen đậm, nhìn hai mẹ con, còn bé Dung thì nhảy cỡn lên. Cù ngoắc Tép lại gần. Sao con không chịu đi với mẹ nữa? Thu đâm hoàng, cô kéo tay Tép định dẫn nó về, nhưng Cù dằn lại. Để cho nó nói. Tép ấm ức. Thằng Diện nó nói con là đồ ăn trực. Nó đi học về, con thấy cây súng nó qua ngoài vườn, nên lượm vô chơi. Nó giật lại, rồi nói con ăn cắp, con đá con mấy cái nữa. Mẹ ra không kịp, nó đã chết con còn gì. Cô liếc nhìn Thu rồi hỏi tiếp. Sau đó mẹ có mách bà chủ không? Không, mẹ nói lần sau mẹ sẽ đánh lại nó thôi, mà mẹ cũng có đánh ông chủ rồi nữa. Thu lừ mắt nhìn Tép, nó im lặng nhưng cô phải hỏi cho ra. Dữ, sao mà mẹ đánh ông chủ? Ông vô vỗ đít mẹ đó, mẹ quay qua táng ông cái bạt tai cái bốp, ông lấy ngón tay chỉ mẹ, nghiến răng rồi bỏ đi. Cô buông thằng Tép ra, thở dài. Bà Bảy bức xúc. Vậy ra, thôi, gặp đồ dê xồm rồi. Cô nổi giận ngang. Rồi, cô có nói với con vợ nó không? Không chứ gì, cao cả quá ha. Nghỉ làm đi, trước sau gì cô cũng bị thằng đó nó lượm. Nếu cô muốn thoát khỏi cảnh nghèo bằng con đường đó thì tùy, tôi không có ý kiến. Còn nếu không thì tôi sẽ ra mặt dùm cho cô, tùy cô chọn. Thu cảm động. Không ai ăn hiếp em được đâu anh. Anh và bác yên tâm đi. Cụ lớn tiếng. Có nghĩa là cô sẽ vẫn tiếp tục đi làm chỗ đó chứ gì? Không, em sẽ nghỉ làm. Được, vậy theo tôi đi lại nhà hắn. Thu hoảng hốt. Thôi, lớn chuyện là anh ơi. Đụng chạm đến nhà giàu có thế lực, thiệt hại bao giờ cũng về phía người nghèo. Sợ cái gì chứ? Tôi nghèo nhưng mà tôi lương thiện. Nghèo nhưng không ăn bám của họ. Không lợi dụng lúc người ta hoạn nạn mà giở trò. Cái thứ giàu mà nhắm vô phụ nữ chân yếu tay mềm để làm chuyện đê tiện, họ không sợ mình thì thôi, mắc gì mình phải sợ nó. Thôi được rồi, anh để em tự xử, đừng dính vô. Anh là người địa phương, lỡ như hắn thù như oán trả thì khổ cho bác và cháu Dung. Cô làm gì được chứ? Làm gì thì cô đã làm rồi. Thu nhìn anh bằng đôi mắt biết ơn. Cô nói chậm rãi nhưng quả quyết. Anh đừng lo, em tuy nhìn yếu đuối như vậy, nhưng không dễ để ai bắt nạt được đâu. Sai lầm một lần dẫn đến việc phải tha phương cầu thực là bài học sống cho em ở đời rồi. Hai cô im lặng, nhìn vào khuôn mặt bừng đỏ như đang phẫn uất, nhớ về quá khứ cay đắng của mình. Bà Bảy buột miệng hỏi. Đâu? Bây kể cho tao nghe chuyện gì mà phải đến nỗi phải lưu lạc xứ người về nè. Hy vọng là không đúng như tao đoán nha. Chứ bây còn cha má anh chị em gì không? Thu ngập ngừng. Cô hiểu ý nên chen vào. Nếu như cô chưa muốn nói thì thôi. Ai cũng có những bí mật không thể chia sẻ. Khi nào cần thấy nên cho biết thì cô cứ nói. Sống cạnh nhau cũng gần 2 tháng rồi, ít nhiều cũng hiểu tính nhau. Cô là người sống nội tâm nhiều, nên lúc nào cũng u buồn. Sau khi suy nghĩ xong, nghe lời mẹ tôi, trang trải lòng mình ra, cô sẽ thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Thậm chí nếu như cô đã từng gây án ở một nơi nào đó, chỉ vì tự vệ, tôi cũng sẵn sàng che giấu cho cô. Thu nhìn anh, chúm chím cười, nụ cười hiếm hoi từ ngày đến nơi này, khiến cô thấy vui. Chịu cười rồi ha? Em làm gì có cái gan gây án hả anh? Nếu trời cho em có cái gan đó, em sẽ giết một người. Là ai? Tạm thời chưa nói với anh được. Chờ em đi lên chợ, gọi một cú điện thoại xong, sẽ nói cho bác và anh biết tất cả mọi điều. Cô mừng rỡ. Điện thoại hả? Sao không nói sớm? Tôi có điện thoại di động đây. Thu cũng biểu lộ sự vui mừng. May quá, em thấy chỗ này không có điện, nên nghĩ rằng chưa ai sử dụng di động. Đúng vậy, nhưng mỗi ngày tôi đều đi ra ngoài, cô không thấy sao? Tôi có cái sạp nho nhỏ bán đồ phụ tùng xe đạp nên cần có điện thoại để gọi là giao dịch đó mà. Cô móc túi, lấy cái điện thoại nhỏ xíu ra. Cô chạy vào trong nhà lấy ra cái sim đưa cho anh. Em cũng có nhưng bị người ta đập rồi. Còn cái sim còn nhiều tiền, anh gắn vào mới đủ cho em nói chuyện. Cô cẩn thận thay sim vào điện thoại xong đưa Thu. Tế Nhị đứng lên nhưng cô khoát tay. Không cần lánh mặt đâu anh. Em nghĩ đã tới lúc cho gia đình biết về mình rồi. Thu bấm số gọi. Bên đầu dây nhanh chóng có người bắt máy. Thu nói, Trang Hà. Thu đây. Trời ơi, Thu, mẹ đang ở đâu? Mẹ con khỏe không? Sao lâu nay không liên lạc với tao? Tao đợi ổn định xong mới gọi cho mày. Thằng Vĩnh sao rồi? Nói chuyện đủ chưa? Mới có 2 tháng mày làm như mấy năm, nó vẫn vậy thôi. Chàng ơi, bé Bo có đến đây tìm mày không? Có, nó tới mấy bữa nay, khóc sướt mướt mày ơi, thằng cha bắt nó nghỉ học đó. Cái gì, năm nay nó lên 12 rồi, nghỉ học là sao chứ? Thì bởi vậy cho nên nó mới tức mà không dám nói nè. Thằng cha đâu có quyền gì mà bắt nó nghỉ học. Tính ra ông bà đang ăn nhờ ở đậu nhà của nó, không có quyền gì trong cuộc đời nó hết. Còn mấy cậu ở gần không, ai đứng nhìn mà không can thiệp đâu. Nghe nói cha bắt nó nghỉ học đặng gà chồng đó. Gà chồng gì chứ, nó mới có 17 tuổi thôi, cũng bồn cũ soạn lại. Hắn muốn trục nó ra khỏi nhà để chiếm đoạt tài sản của ngoại chứ gì. À, cho mày hay một tin nữa. Ông bà đang làm giấy tờ hợp thức hóa minh đất của ba mày đặng bán đó. Con Bo ngăn cản nên mới sinh ra chuyện. Nó bị đánh lia chia. Mấy cậu can thiệp ông đánh luôn đó. Nói chuyện nhà ông là cấm ai chen vô. Tao thấy mày nên về một chuyến rồi Thu ơi. Phải, tao phải về một chuyến mới kịp cho bé Bo đi học. Tao về tới ông khó sống với tao chứ chẳng chơi. Nhờ mày một chuyện nhé Trang. Mày tìm cách liên lạc với bé Bo, nói nó bình tĩnh chờ tao về. Không có nghỉ học hay là có chồng gì hết nhỉ? Ông bà làm gì thì qua nhà cậu bày ở. Hôm tao đi có gửi gắm cậu, cũng đã hứa với tao rồi. Được, chuyện đó mày để tao lo. Cố gắng Thu xếp về sớm nha. Buông điện thoại xuống, Thu thừ người ra. Quá đáng lắm rồi. Cô có thể nhịn, có thể nhận thiệt thòi cho mình, nhưng không thể nào để Bo phải chịu cảnh như cô được. Đành rằng ông ta là cha ruột của nó, tất nhiên sẽ không làm những chuyện đốn mạt như làm với cô. Nhưng ông ta có biết thương ai bao giờ? Đứa con gái lớn của ông ta thì luôn chống đối và khinh miệt cha mình, khinh luôn cả bà mẹ kế. Chị ấy sống minh bạch, không cần cha, mà tự lập từ lúc mẹ qua đời. Cô kính trọng chị, nhưng chị cũng ít tới lui với gia đình. Một lát sau, bình tâm lại, Thu nhìn bà Bảy và hai cô đang đưa mắt chờ đợi nói. Chắc con phải về quê một chuyến. Có trở lại hay không, con cũng chưa biết trước được. Bà Bảy chặt lưỡi. Vậy sao? Bay về ta buồn dữ à? Nhưng chuyện nhà quan trọng hơn. Thôi, coi như cũng quen biết rồi. Có dịp nào thì trở về thăm tao với bà con lối xóm nghe không? Cô cảm giác như tiếng nói của mình rơi vào khoảng không vắng lặng của một đêm âm u trời không trăng sao. Thôi, cô vô dỗ cho thằng nhỏ ngủ đi, rồi ra tâm sự với tôi một lát. Tôi chờ cô ở cái ghế tre đó nha. Mẹ cũng dỗ con Dung ngủ đi mẹ. Hai người đàn bà dẫn hai đứa bé vào nhà. Cô bước ra ngồi xuống cái ghế mà anh ta đã cố tình đóng cho mẹ con Thu có chỗ ngồi ăn cơm. Đã nhiều năm rồi, cô chưa bao giờ thấy tâm tư mình dao động như vậy. Anh có một thoáng ân hận đã đưa cho Thu điện thoại, nhưng lại tự xì và mình hèn kém. Cô ngước mặt lên nhìn bầu trời, ánh trăng vàng vọt bị che khuất bởi những tàu lá dừa. Bỗng chốc cô muốn đốn sạch hết những tàu dừa khốn kiếp để trả lại vẻ đẹp huyền bí của thiên nhiên lồng trong vầng trăng đêm nay. Đêm của sự ly biệt. Cô chờ đợi Thu ra. Không hiểu sao anh muốn dính vào những khuất tất trong cuộc đời cô, mặc dù biết rõ sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Anh cứ hướng mắt về phía cửa chờ cô bước ra như chờ đợi một người tình. Cuối cùng thì Thu cũng ra. Khác với vẻ lạnh lùng ban đầu, cô ngồi xuống đối diện anh. Anh muốn biết vì sao em lại trôi dạt về đây à? Dưới ánh sáng mờ mờ nhưng cô vẫn nhìn thấy đôi mắt sáng của Thu. Phải, em sẽ kể cho anh nghe về tất cả. Cuộc đời của em đã gặp những chuyện gì, và sau khi nghe xong, mong anh cho em vài lời khuyên. Cô nghe tiếng mình cười. Cô sẽ nghe lời tôi sao? Sẽ. Vậy cô kể đi. Thu nhìn thẳng vào mặt cô, anh cũng nhìn lại. Dù không thấy rõ mặt nhau, nhưng hai người như ngấm ngầm trao đổi cho đối phương một sự tin cẩn tuyệt đối. Thu chậm chậm kể. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của tác phẩm truyện Việt Nam, tác giả Lê Nguyệt. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.